Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 84, Tiểu Hiên, không nghĩ tới ngươi có tiền như vậy. Góc truyện audio.com. Chấm, lão bà, muốn ăn cái gì cứ việc gọi. Không cần lo lắng vấn đề tiền. Lâm Hiên một mặt cưng chiều hướng Dương Tử Di nói ra. Biểu đệ, nghe ngươi ý tứ, ngươi rất có tiền. Ha ha, biểu đệ. Ngươi biểu đệ ta hiện tại rất có tiền. Hôm nay các ngươi muốn ăn cái gì? Cứ việc gọi. Ta đến mời khách. Không nói nhiều rồi. Liền xem như hiện tại. Lâm Hiên tùy tiện liền có thể xuất ra mấy trăm ngàn tới. Vậy chúng ta có thể được thật tốt làm thịt ngươi một trận à? Nghe vậy. Dương Tương Vân sắc mặt vui vẻ. Thập phần hưng phấn nói. Nói liền cầm lên món điểm tâm ngọt đơn. Điểm một phần, trái xoài tuyết trắng hắc gạo nếp ngọt ngào, trái xoài lấp kích, trái xoài pudding, hạt vừng đậu hoa, đường không vung, dừa nước lập tức đậu bánh ngọt, kích lệ nhung tây gạo pudding, dừa nước Jimmy bánh ngọt, dương nhánh cam lộ, tuyết trắng ngọc chai đen. Hết thảy 10 loại, nhân viên cửa hàng đem Dương Tương Vân điểm món điểm tâm ngọt ghi lại. Nói một câu chờ một lát, đang chuẩn bị rời đi. Dương Tử Di lúc này mở miệng nói. Cái kia, chờ một chút, nhân viên cửa hàng dừng bước lại. Nhìn lấy Dương Tử Di, dò hỏi, vị nữ sĩ này, xin hỏi còn cần gì không sao? Người tốt, là như vậy, chúng ta có bảo bảo. Trong tiệm điều hòa không khí nhiệt độ có chút thấp, cho nên không làm phiền ngươi. Đem trong tiệm điều hòa không khí điều cao một chút. Nhân viên cửa hàng nghe nói như thế. Nhìn lấy trẻ sơ sinh xe bên trong hai tiểu bảo bảo. Mỉm cười nói. Được rồi. Vị nữ sĩ này. Không có vấn đề. Chúng ta ngay lập tức sẽ đem máy điều hòa không khí nhiệt độ điều cao một chút. Cảm ơn. Nhân viên cửa hàng gật gật đầu. Rời khỏi nơi này. Cầm lấy điều khiển từ xa. Đem trong tiệm điều hòa không khí nhiệt độ điều cao hơn một chút. Cảm thụ được trong tiệm điều hòa không khí nhiệt độ tăng lên một số. Dạng này nhiệt độ, các bảo bảo cũng rất thích hợp. Dương Tử Di hài lòng nhẹ gật đầu. Tương Vân Tì, nhà ta bảo bảo, rất đáng yêu à, xác thực rất đáng yêu. Vậy ngươi bây giờ tìm bạn trai sao? Bạn trai, còn không có đâu. Tìm bạn trai làm gì? Dương Tương Vân lắc đầu. Nàng hiện tại cũng không có quyết định này. Tương Vân tỉ tỉ, nên tìm rùi á. Người nhìn Hiên ca ca đều có bảo bảo. Mà lại bảo bảo còn đáng yêu như thế. Lâm Mộng Phỉ ở một bên cười nói. Mộng Phỉ, ngươi còn nói ta. Ngươi thì sao? Tìm bạn trai sao? Quảng cáo. Ta à, còn không có đâu. Ta mới học năm thứ nhất đại học đâu. Không cần thiết hiện tại tìm bạn trai. Vậy cũng, ta tạm thời cũng không có quyết định này. Bạn trai thời điểm, sau này hãy nói đi. Tốt, không nói ta. Không nghĩ tới ba người chúng ta bên trong. Trước hết có bảo bảo. Lại là Lâm Hiên. Chậc chậc, Tiểu Hiên. Ngươi cùng Tử Di là như thế nào nhận biết đây này? Dương Tương Vân đánh gãy một chút, sau đó hiếu kỳ hỏi Lâm Hiên. Ngạch, Lâm Hiên nhìn một chút lão bà, phát hiện lão bà đối với hắn nhẹ gật đầu. Lâm Hiên hít sâu một hơi, đem chuyện đã xảy ra, đại khái nói một lần. Nghe xong Lâm Hiên nói, Dương Tương Vân một mặt giật mình nhìn lấy bọn hắn. Không nghĩ tới các ngươi thì ra là như vậy nhận biết. Chẳng phải là liền yêu đương đều không nói qua. Sau đó liền ở cùng nhau. Tương Vân tỷ, ta cùng Tử Di cũng có thể trước kết hôn. Tại nói chuyện yêu đương chứ sao? Lão bà, người nói đúng không? Nói. Lâm Hiên còn vươn tay kéo Dương Tử Di bả vai. Dương Tử Di gương mặt đỏ lên, ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Chậc chậc, loại chuyện này ta vẫn là tại trong tivi nhìn qua. Không nghĩ tới thế mà còn chân thực phát sinh. Bất quá bất kể nói thế nào, ta phải chúc phúc các ngươi. Tử Di, Muốn là Lâm Hiên đối ngươi không tốt, nói cho tỷ tỷ nhất định sẽ thật tốt giáo huấn hắn. Nghe vậy, Dương Tử Di khoát tay áo, nhìn lấy Lâm Hiên, ôn nhu nói. Lâm Hiên đối với ta rất tốt, đối các bảo bảo cũng rất tốt. Tương Vân tỷ, ngươi không cần lo lắng. Nhìn lấy Dương Tử Di một mặt thâm tình nhìn lấy Lâm Hiên. Dương Tương Vân cùng Lâm Mộng Phì nhất thời cũng cảm giác được một cỗ cẩu lương khí tức. Thẳng đến các nàng, cũng không lâu lắm, nhân viên cửa hàng đem Dương Tương Vân điểm món điểm tâm ngọt. Bưng tới, mỉm cười nói, mấy vị, mời chậm dùng. Hô, món điểm tâm ngọt rốt cuộc đã đến. Không phải vậy chúng ta còn muốn một mực ăn cẩu lương. Tử Di, mau nếm thử, tiệm này món điểm tâm ngọt. Ăn rất ngon đấy. Được rồi. Ê a, ê a. Đại bảo, nhị bảo tại trẻ sơ sinh xe bên trong. Ý a lấy. Bộ dáng kia giống như lại nói. Bọn họ cũng muốn ăn. Đáng tiếc các bảo bảo bây giờ còn nhỏ. Căn bản không thể ăn những vật này. Bảo bảo, hiện tại không được a, các ngươi còn nhỏ. Không thể ăn những thứ này món điểm tâm ngọt. Dương Tử Di cưng chiều nhìn lấy các bảo bảo, ôn nhu nói, ô ô, chấm chấm chấm, nghe xong lời này, đại bảo, nhị bảo nhất thời không cao hứng, tốt, bảo bảo, không khóc a, đợi sau khi trở về, ba ba cho các ngươi nấu điểm cháo gạo, để cho các ngươi nếm thử, có được hay không, nhìn đến các bảo bảo một bộ nhanh muốn khóc bộ dáng. Lâm Hiên vội vàng an ủi bọn họ. Lão bà, các ngươi ăn trước, ta bồi sẽ bảo bảo. Ân, Dương Tử Di nếm một chút trước mặt món điểm tâm ngọt. Như Tương Vân tỷ nói một dạng, vị đạo xác thực rất không tệ. Nhìn lấy lão công đang bồi các bảo bảo, Dương Tử Di cầm lấy cái môi, làm một chút món điểm tâm ngọt. Lão công, ngươi cũng nếm thử. Nhìn đến lão bà đưa tới cái môi, bên trong còn có món điểm tâm ngọt. Lâm Hiên hé miệng, đem món điểm tâm ngọt ăn vào trong miệng. Vị đạo xác thực rất không tệ. Lão bà muốn là ưa thích, hôm nào ta làm cho ngươi. Tốt lắm, Dương Tử Di ngọt ngào cười một tiếng. Tiểu Hiên, ngươi sẽ còn làm món điểm tâm ngọt. Món điểm tâm ngọt chưa làm qua. Bất quá đồ ăn làm qua. Ăn rồi người a, đều nói ăn thật ngon. Lâm Hiên một mặt tự tin nói. Khoác lác, quảng cáo. Dương Tương Vân nhìn lấy hắn một mặt tự tin biểu lộ. Lắc đầu cười một tiếng. Tương Vân tỷ, Lâm Hiên nói xác thực không sai. Hắn làm đồ ăn xác thực ăn thật ngon đây. Thật, nếu như Lâm Hiên nói. Nàng không tin. Nhưng là Dương Tử Di cũng nói như vậy, để cho nàng có chút hoài nghi. Đó là nhất định, Tương Vân tỷ, người muốn là hưởng qua ta làm đồ ăn, nhất định cũng sẽ nói ăn ngon lắm. Có đúng không? Vậy tối nay ngươi tự mình làm một trận đồ ăn, để cho ta nếm thử. Nếu là thật ăn ngon như vậy, vậy ta thì tin tưởng. Không có vấn đề, mấy ngày nay đều là mẹ nấu cơm. Tối nay để ta làm, cam đoan các ngươi sau khi nếm thử, đều sẽ dư vị vô cùng. Tại món điểm tâm ngọt trong tiệm, ăn rồi món điểm tâm ngọt, Lâm Hiên đi tiếp tân trả tiền. Đến đón lấy mấy người liền đi tiệm quần áo mua quần áo. Tiệm quần áo bên ngoài, Dương Tương Vân nhìn lấy bao lớn bao nhỏ. Bên trong mua rất nhiều y phục, những y phục này các nàng đều không dùng tiền. Là Lâm Hiên ra tiền. Tiểu Hiên, không nghĩ tới ngươi bây giờ thế mà có tiền như vậy. Làm sao kiếm lời? Hơn nửa năm thời gian không gặp, Dương Tương Vân cũng không nghĩ tới. Lâm Hiên bây giờ trở nên có tiền như vậy. Kỳ thật ta có cái công ty. Công ty kiếm tiền, ta tự nhiên cũng có tiền. Công ty, ngươi mở công ty à nha? Dương Tương Vân cùng Lâm Mộng Phỉ nghe nói như thế, giật nảy cả mình, không nghĩ tới cùng là học sinh, Lâm Hiên thế mà còn có công ty. Chuyện này, trước kia cũng không có nghe Lâm Hiên nói qua. Cũng là năm nay làm. Ta kiếm lời một chút tiền. Sau đó nhập cổ. Công ty gì nha? Nói cho chúng ta một chút. Ngạch. Công ty tên gọi Quan Thịnh Giải Trí Tập Đoàn Công Ty. Quan Thịnh Giải Trí Tập Đoàn Công Ty. Cái công ty này. Ta biết. Thế nhưng là bài danh cả nước trước năm tập đoàn giải trí công ty A, một năm chỉ riêng lợi nhuận đều có mấy trăm triệu. Thậm chí vài tỷ, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.